tình hợp lý. Lời là nói như thế. Nhưng trong lòng Thanh Y thực ra cũng chấn động không thôi. Chương 2091, Bắc Ly Hoàng Triều, lượng lớn thần thông, một, ngộ ra quy tắc không phải là ai cũng có thể làm được, hơn nữa muốn chém giết quy tắc thần vương, không phải chỉ cần ngộ ra quy tắc là được. Cho nên, chỉ lấy chiến tích của đối phương mà nói, đủ để đứng hàng ngũ vô song thiên kiêu. Hoàng Sơn thần tộc sau khi ngã xuống một vị quy tắc thần vương, liền có thần chủ cổ xưa ra mặt, muốn trấn áp giết chết Chung Sơn Hạ, nhưng lại bị tông chủ Chúc Tông Lệ thuộc Chung Sơn thị tộc ngăn trở. Đối phương tuy là quy tắc thần vương, nhưng chiến lực rất mạnh, lại nắm giữ tuyệt thế đạo binh của Chung Sơn thị tộc, cứng rắn đối kháng thần chủ cổ xưa mà không rơi vào thế yếu. Hôm nay có thần chủ ra mặt, thế cục đã hoàn toàn mất khống chế, cho nên thuộc hạ muốn để tu sĩ Bắc Ly thị tộc rút lui ra ngoài trước, không biết ý tôn thượng như thế nào. Thiên Hổ Hoàng mang tính chất thử hỏi. Không có cách nào cả. Hôm nay quy tắc thần vương ngã xuống, thần chủ cũng đã ra tay. Chiến tranh thăng cấp, một cái không chú ý, liền có thể khiến tu sĩ Bắc Ly thị tộc ở Tử Vân Tông toàn quân bị diệt. Nếu tổn thất một đám tu sĩ đó, Bắc Ly thị tộc cũng phải nguyên khí đại thương. Đổi làm lúc bình thường mà nói, hắn đã sớm hạ lệnh rút lui, nhưng bây giờ trên đầu mình có thêm một cường giả thượng cổ, ở trước khi hạ lệnh, cũng phải đi hỏi ý kiến đối phương trước mới được. Vậy thì để tu sĩ Bắc Ly thị tộc rút về đi. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn tuy chưa tới Tử Vân Tông, nhưng từ trong miệng Thiên Hổ Hoàng, cũng có thể rõ hôm nay sự việc đã phát triển đến một bước nào rồi. Việc tới nước này, đã không phải Bắc Ly thị tộc có thể khống chế cái gì nữa. Thiên Hổ Hoàng trở về Bắc Ly thị tộc, các tu sĩ Bắc Ly thị tộc còn lại ở lại nơi đó, nhắm chừng cũng là tặng đầu người chiếm đa số. Lãng phí ở nơi đó, hoàn toàn không có gì cần thiết. Nói đến cùng, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, Bắc Ly thị tộc đã không là Bắc Ly thị tộc của Thiên Hổ Hoàng nữa, mà là Bắc Ly thị tộc thuộc về mình. Tu sĩ Bắc Ly thị tộc hy sinh không có vấn đề, nhưng tuyệt không thể cứ như vậy lãng phí ở Tuyên Cổ Đại Lục. Nếu Bắc Ly thị tộc thật sự bị đánh phế, vậy mình khống chế Thiên Hổ Hoàng, tự như cũng không có tác dụng gì lớn. Ngược lại, chỉ có Bắc Ly thị tộc thực lực tổn hại không lớn, đối với hắn mà nói mới là thật sự hữu dụng. Bắc Ly thị tộc hôm nay trong tay có bao nhiêu nhất phẩm thần thông? Thẩm Trường Thanh hỏi. Nhất phẩm thần thông? Vẻ mặt Thiên Hổ Hoàng ngẩn ra, sau đó hơi trầm ngâm một phen, trong tay Hoàng Triều mà nói, nhất phẩm thần thông hẳn là có khoảng 21 môn, nhưng ngoài Hoàng Triều vẫn có các tông môn tồn tại, trong tay bọn họ hẳn cũng có bộ phận nhất phẩm thần thông. Nhưng cụ thể có bao nhiêu, thuộc hạ không biết, lúc bình thường, Hoàng Triều cũng sẽ không quá mức nhúng tay công việc các tông môn đó. Nhưng nói từ trên thời gian, có một số tông môn cổ xưa thật ra thời gian tồn tại không ngắn hơn Bắc Ly Hoàng Triều. Dù sao Bắc Ly thị tộc từ một khắc đó diễn sinh ra đời, đã là các thế lực rắc rối phức tạp. Chỉ là về sau có cường giả tên Bắc Ly ngang trời xuất thế, trấn áp thiên hạ, lấy xu thế vô thượng thành lập Bắc Ly Hoàng Triều, đến đây hai chữ Bắc Ly mới xem như trở thành danh hiệu chủng tộc. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Ngươi sắp xếp cho ta một nơi yên tĩnh, sau đó mang toàn bộ nhất phẩm thần thông của Hoàng Triều trước mắt đều cho ta một phần, mặt khác nhất phẩm thần thông của tông môn khác trong Bắc Ly thị tộc, ta cũng cần. Chuyện này, hy vọng ngươi có thể làm thỏa đáng. Bắc Ly Hoàng Triều có thể có được 21 môn nhất phẩm thần thông, lại thêm nhất phẩm trong tay tông môn khác có thể nắm giữ, như vậy số lượng nhất phẩm thần thông cộng lại, rất có khả năng vượt qua 30 môn, dưới sự so sánh. Tử Vân Thánh Địa của Tử Vân thị tộc, nhất phẩm thần thông nắm giữ so sánh với Bắc Ly Hoàng Triều có chênh lệch nhất định. Chẳng qua, nếu có thể mang toàn bộ nhất phẩm thần thông của tông môn khác trong Tử Vân thị tộc đều thu thập hết lại, tin tưởng số lượng thần thông cũng có thể vượt qua 20. Nhưng đáng tiếc là, khi đó hắn lấy thân phận Tử Vân Thánh, không tiện đi làm chuyện như vậy. Nhưng bây giờ lại khác. Có vị hoàng giả này tự mình ra mặt, thì không có nhiều vấn đề như vậy. Thiên Hổ Hoàng vẻ mặt cung kính, thuộc hạ bây giờ đi sắp xếp. Muốn ở trong hoàng cung tìm nơi yên tĩnh, quả thực không phải quá dễ dàng. Thân là hoàng cung của Bắc Ly Hoàng Triều, trình độ hùng vĩ của nơi này so với hoàng cung của nhân tộc Hoàng Đình, còn khoa trương hơn không chỉ mấy lần. Cung điện sang sát, khí thế phi phàm. Thiên Hổ Hoàng vì biểu hiện thành ý của mình, hắn cố ý sắp xếp một nơi linh khí nồng đậm nhất, làm chỗ ở của Thẩm Trường Thanh, không bao lâu. Hắn lại phái người mang thần thông đối phương cần đưa hết tới. Thánh tử, những thứ này đều là thần thông ngài cần, bệ hạ bảo chúng ta đưa tới cho ngài. Người nói chuyện, chính là một người trung niên mặt trắng không râu, thần thái cử chỉ âm nhu, khi nói chuyện cũng là giọng nhỏ nhẹ. Thái giám. Ở nháy mắt nhìn thấy đối phương, Thẩm Trường Thanh đã rõ thân phận thật sự của đối phương là cái gì. Chỉ là khiến hắn không ngờ, trong Bắc Ly thị tộc thế mà cũng có thái giám. Chương 2092, Bắc Ly Hoàng Triều, lượng lớn thần thông, 2, nhưng cẩn thận suy nghĩ, Thẩm Trường Thanh lại thoải mái. Cũng đúng. Có thái giám không kỳ quái. Dù sao Thiên Hổ Hoàng làm hoàng của Bắc Ly Hoàng Triều, hơn nữa làm hoàng của Bắc Ly thị tộc, huyết mạch bản thân vốn đã cực kỳ thuần khiết, muốn để Bắc Ly thị tộc sinh ra thiên tài cùng thiên kiêu, biện pháp đơn giản trực tiếp nhất chính là sinh ra hậu duệ. Như vậy, trong hoàng cung cũng là hậu cung 3.000 người đẹp, đổi làm tu sĩ bình thường ở lại trong hoàng cung, chỉ sợ vị kia cũng không yên tâm, chỉ giữ lại thái giám là rất bình thường. Chỉ là nói, tu sĩ thần cảnh có thể diễn sinh máu thịt, nếu là thủ đoạn tự cung tầm thường, là không có tác dụng gì, chỉ có thủ đoạn đặc biệt mới có thể giải quyết vấn đề máu thịt diễn sinh. Giống như thái giám trước mắt. Đối phương trên thực tế chính là một vị tu sĩ thần cảnh, hơn nữa không phải mới vào thần cảnh đơn giản như vậy. Luận tu vi, hẳn là ở thần cảnh viên mãn, không biết công công xưng hô như thế nào. Thẩm Trường Thanh áp chế tò mò trong lòng, không biểu lộ gì hỏi một câu. Ta tên Tào Anh. Thái giám trung niên, cũng là Tào Anh cung kính trả lời. Tào Anh. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Đối phương là tu sĩ Bắc Ly thị tộc, lại không họ Bắc Ly, đối với điều này hắn không cảm thấy kỳ quái. Ở trong Bắc Ly thị tộc, có thể lấy hai chữ Bắc Ly làm họ, đều chỉ có cường giả Hoàng Triều, mới có tư cách này. Nếu không phải cường giả Hoàng Triều, tu sĩ khác muốn lấy Bắc Ly làm họ, đó là chuyện không có khả năng. Tự như Bắc Ly Vấn Thiên ở lúc chưa cuộc khởi, cũng không họ Bắc Ly, chỉ là về sau được Thiên Hổ Hoàng coi trọng, thu vào trong Bắc Ly Hoàng Triều, mới sẽ ban cho hai chữ Bắc Ly. Có thể nói, hai chữ Bắc Ly là họ của Hoàng, có thể họ kép Bắc Ly, bản thân ở trong Bắc Ly thị tộc cũng tương đương có được địa vị rất cao. Tình huống bực này, ở trong không ít thị tộc cũng có tồn tại, như là Trung Sơn thị tộc trước đây, cùng với Tử Vân thị tộc vân vân, cũng không phải toàn bộ tu sĩ đều có thể họ Trung Sơn hoặc Tử Vân, có thể lấy danh hiệu thị tộc làm họ, thân phận đều không thấp. Ngoài ra, còn có một bộ phận thị tộc, chỉ lấy chân thân chủng tộc làm danh hiệu chủng tộc, phương diện dòng họ ngược lại không có gì quá chú ý, Tào Anh trước mắt làm cường giả thần cảnh viên mãn, lý ra có thể được ban cho dòng họ Bắc Ly mới đúng. Đối phương đến nay cũng chưa ban thưởng hai chữ Bắc Ly, Thẩm Trường Thanh hoài nghi là có liên quan với thân phận đối phương. Ở lúc hắn âm thầm nghĩ chuyện, Tào Anh vẻ mặt cung kính, bệ hạ có phân phó, kế tiếp do ta phụ trách thánh tử ăn uống ngủ nghỉ, nếu là thánh tử có gì cần, cũng có thể tùy ý phân phó ta đi làm. Làm phiền rồi. Những thứ này đều là điều ta phải làm, nếu không có chuyện gì khác, ta cáo lui trước. Tào Anh cúi người hành lễ, lui về phía sau ba bước. Mới xoay người rời đi, đợi tới sau khi rời khỏi cung điện, trên mặt hắn mới hiện ra một chút biểu cảm kinh nghi bất định. Tin tức Bắc Ly Vấn Thiên ngã xuống đã sớm truyền khắp Bắc Ly thị tộc, toàn bộ tu sĩ đều vì vị thiên kiêu này ngã xuống, mà cảm thấy tiếc hận không thôi. Nhưng mà, Bắc Ly Vấn Thiên rõ ràng đã ngã xuống, hôm nay lại xuất hiện ở nơi này, không trách Tào Anh chấn động, nhưng chuyện này, cũng không phải hắn một nội vụ tổng quản nho nhỏ có thể nhúng tay. Mình chỉ cần dựa theo Thiên Hổ Hoàng phân phó đi làm là được. Lòng hiếu kỳ quá nhiều, chung quy là sẽ hại chết mình. Một điểm này, Tào Anh xem như tràn đầy thể hội. Nếu là ở nơi khác, lấy cảnh giới thần cảnh viên mãn của hắn, đủ để có được địa vị không kém. Nhưng mà, nếu là rời khỏi Bắc Ly Hoàng Triều, muốn đạt Hoàng Triều cung cấp tài nguyên, thì không phải chuyện dễ dàng như vậy. Mình có thể trưởng thành tới bây giờ một bước này, so với nói là thiên phú bản thân. Chẳng bằng nói là Hoàng Triều ban ân. Cho nên đối với được mất, Tào Anh nhìn rất rõ ràng. Nhưng tương tự, làm việc trong Hoàng Triều như đi trên băng mỏng, hắn cũng không dám có chút nào đi quá giới hạn. Bắc Ly Vấn Thiên chết mà sống lại, nhất định là có nguyên nhân đối phương ở trong, nếu Thiên Hổ Hoàng không nói, mình cũng không thể hỏi nhiều. Một bên khác, ở sau khi Tào Anh rời đi, Thẩm Trường Thanh khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn trong điện. Linh khí nồng đậm tràn ngập trong thân thể. Luồng linh khí này tuy không nhiều bằng Tuyên Cổ Đại Lục, nhưng so với lúc ở Tử Vân Thánh Địa, còn nồng đậm hơn không ít. Cái này cũng rất bình thường, lúc hắn ở Tử Vân Thánh Địa, chỉ là ở Thần Phong mà thôi, lấy thân phận địa vị Tử Vân Thánh ban đầu, tuy có thể được bồi dưỡng thánh tử, nhưng muốn chiếm hết chỗ tốt, đó là không có khả năng, nhưng ở Bắc Ly Hoàng Triều lại khác. Thiên Hổ Hoàng vì lấy lòng mình, sắp xếp tự nhiên là nơi tốt nhất trong Hoàng Cung. Linh khí đầy đủ, là điều rất bình thường. Chỉ là đến cảnh giới Thẩm Trường Thanh hôm nay, một chút linh khí, với hắn mà nói không có trợ giúp gì lớn, thật sự quan trọng đối với hắn, ngược lại là 21 môn nhất phẩm thần thông tạo anh mang đến. Nhìn 21 miếng tinh thạch trước mặt, bên trên đạo vận tràn ngập, tượng trưng cho bản thân tinh thạch bất phàm. Ở trong nhân tộc, thần thông đại đa số đều là lấy phương thức tranh hoặc văn tự, mang đạo vận của thần thông khắc vào trong đó, để hậu nhân tìm hiểu. Chương 2093, Phản Phệ Đáng Sợ, Lòng Giam Hư Không, 1. Nhưng phương thức chứa đựng thần thông của chư thiên vạn tộc, đại đa số đều là lấy tinh thạch là chính, cường giả cảm ngộ chiếu vào trong đó, trực tiếp cho hậu nhân tìm hiểu. Giữa hai bên, thật ra không có gì khác biệt lớn lắm, nhưng luận phong cách mà nói, tự nhiên là phương thức lưu lại thần thông cỡ đó của nhân tộc cao hơn một chút. Hít thật sâu, Thẩm Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian, thần niệm xuyên qua cơ thể, trực tiếp đặt ở trên một miếng tinh thạch trong đó. Trong chớp mắt, có thể thấy được cảnh tượng biến ảo. Chỉ thấy hắn không biết khi nào, đã đặt mình trong biển lớn, có thể thấy được có sóng triều ngập trời rập đất nghiền áp đến, thành thế rung chuyển trời đất. Trong Vân Long thần tộc, Vân Hoàng đang ở trong thần quốc tu luyện, trong lòng bỗng toát ra một cảm giác kinh sợ. Trong nháy mắt, lão liền mở đôi mắt khép kín, thần quang màu vàng dâng trào, sự chấn động khó có thể tin từ trong mắt hiển lộ ra. Khí tức này thật mạnh, ngay tại vừa rồi, một luồng khí tức đáng sợ lướt qua thần quốc, tuy thần quốc là có chư thiên quy tắc cùng tín ngưỡng thần lực che chở, không thể để luồng khí tức kia xâm nhập trong đó, nhưng chỉ thời điểm luồng khí tức kia lướt qua dẫn lên chấn động, cũng khiến Vân Hoàng cảm thấy kinh hãi. Phải biết rằng, lão đã vào cảnh giới thần chủ mấy chục vạn năm, một thân thực lực đã tới đỉnh cao, có thể bằng vào khí tức khiến mình cảm giác được tim đập nhanh, cường giả cỡ đó thực lực thật sự mạnh bao nhiêu, liền tương đối kinh thế hải tục. Thần quân ít nhất cũng là thần quân đứng đầu. Nhưng không có khả năng, cường giả thần quân sao có thể xuất hiện ở trong chư thiên, hơn nữa, luồng khí tức đó không quá giống cường giả vạn tộc tầm thường, càng không có khả năng xuất hiện ở trong hư không vô ngần. Không lẽ là hư không thần tộc có cường giả xuất thế? Vân Hoàng rất nhanh đã nghĩ tới một khả năng. Tuy Vân Long thần tộc và hư không thần tộc đều xưng là thần tộc, nhưng hắn biết rõ, Vân Long thần tộc tuy cổ xưa, nhưng cũng không thể so sánh với hư không thần tộc. Hư không vô ngần từ khi chư thiên mở đã tồn tại, tương tự, hư không ma cũng là ở thời gian đó sinh ra. Có thể nói, hư không thần tộc xem như chủng tộc cổ xưa nhất chư thiên, ở trong ghi chép của Vân Long thần tộc. Có thể so sánh với Hắc Ma thần tộc, chủng tộc cổ xưa như thế, nếu thực có thần quân tồn tại, lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng thời điểm thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình tồn tại, vị Thanh Liên đế quân kia từng vào hư không vô ngần, hầu như là mang cường giả hư không thần tộc cấp bậc thần quân cùng trên nửa đều giết một cái sạch sẽ. Hôm nay lại có thần quân xuất thế, không lẽ hư không thần tộc đã phục hồi nguyên khí? Ánh mắt Vân Hoàng lóe lên. Đối với hư không thần tộc, lão thật ra cũng không có hảo cảm gì. Lý do rất đơn giản, hư không thần tộc tồn tại ở hư không vô ngần, lúc nào cũng nhìn chằm chằm thần quốc treo ở trong hư không vô ngần, cái này đối với bất cứ một vị cường giả nào thần vương cảnh trở lên mà nói, cũng là một sự uy hiếp không nhỏ. Còn có chính là, khi có cường giả ngưng tụ cầu vàng tín ngưỡng vào hư không vô ngần, thường xuyên đều sẽ gặp hư không ma tập kích. Bởi vậy, chư thiên vạn tộc đối với hư không thần tộc, cũng không có bất cứ hảo cảm gì đáng nói. Nếu có cơ hội, Vân Hoàng cũng không ngại diệt hư không thần tộc. Hôm nay, hư không thần tộc đột nhiên có cường giả đứng đầu xuất thế, nghĩ đến khí tức đáng sợ kia, lão cũng không thể không thận trọng đối đãi. Vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy trong mắt Vân Hoàng dâng trào thần quang, đã trực tiếp xuyên thấu thần quốc, nhìn về phía hư không vô ngần. Nháy mắt tiếp theo, vẻ mặt lão liền ngẩn ra. Kỳ quái! Trong hư không vô ngần, từ khi nào có thêm một vùng hỗn độn, ở trong tầm mắt Vân Hoàng, có thể nhìn thấy đỉnh đầu thần quốc của mình có một vùng hỗn độn dừng lại, nhưng đang lúc lão nghi hoặc, một vùng hỗn độn đó đột nhiên chấn động. Trong tích tắc, thần quang tan vỡ. Trong thần quốc, Vân Hoàng theo bản năng nhắm mắt, hai hàng lệ máu theo đó chảy xuống. Thần chủ. Trong thần quốc, toàn bộ thánh linh đang ở trước thần linh yên lặng cầu nguyện, khi nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều biến đổi hẳn. Ở trong mắt bọn họ, Vân Hoàng chính là thần quốc chí tôn, chính là chúa tể tất cả. Nhìn chung chư thiên vạn tộc, hằng không có ai có thể thương tổn đối phương mới đúng. Nhưng bây giờ, vị chí tôn này lại đột ngột bị thương, không trách các thánh linh kia chấn động. Không cần kinh hoảng, an tâm làm việc của các ngươi. Vân Hoàng chậm rãi mở mắt, đôi mắt vốn màu vàng, hôm nay đã nhuộm lên màu đỏ. Ở bề ngoài, vị hoàng giả Vân Long thần tộc này vẻ mặt bình tĩnh, nhưng âm thầm, trong lòng lão lại là có sự kinh hãi không gì sánh kịp. Hỗn độn. Đó căn bản không phải hỗn độn gì cả, mà là mắt của tồn tại nào đó không biết tên. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là mắt của tồn tại như thế nào, có thể mênh mông như hỗn độn, hơn nữa đối phương chỉ liếc mình một cái, đã đánh nát lực lượng của mình, càng khiến bản thân bị cắn trả mãnh liệt. Thần quân. Không, đó tuyệt đối không phải cường giả cấp bậc thần quân, ở lúc trước, Vân Hoàng còn cho rằng luồng khí tức kia bắt nguồn từ thần quân đứng đầu, nhưng bây giờ, lão đã có thể 100% xác định, đó tuyệt đối không phải uy thế cường giả cấp bậc thần quân có thể có được. Chương 2094, phản phệ đáng sợ, lòng giam hư không, 2, thân là hoàng giả Vân Long thần tộc, Vân Hoàng không phải chưa từng gặp thần quân đích thực. Nhưng cường giả cỡ đó, muốn so sánh với con mắt hỗn độn mới vừa rồi, lại là hoàn toàn không thể so sánh. Không ngờ hư không thần tộc còn có tồn tại đáng sợ cỡ này, sau này lại vào hư không vô ngần, chỉ sợ là phiền toái rồi. Sắc mặt lão ngưng trọng. Nếu thật bị tồn tại bực này nhằm vào, cho dù là thần chủ cũng chỉ có kết cục ngã xuống. Không chút nghi ngờ. Tồn tại bực này sau khi tỉnh dậy, hư không vô ngần rất có khả năng trở thành một vùng hiểm địa tuyệt đối, thậm chí là so với hỗn loạn cấm khu còn đáng sợ hơn, đủ để so sánh với tử vong cấm khu. Không. Cho dù là vượt qua tử vong cấm khu, cũng có khả năng, dù sao tử vong cấm khu đáng sợ ở trên tử vong triều tịch, nếu không phải trong lúc tử vong triều tịch, đừng nói là thần chủ, cho dù là thần vương cùng thần cảnh bình thường, cũng có thể tiến thối tự nhiên. Nhưng hư không vô ngần bây giờ khác, có tồn tại đáng sợ cỡ đó thủ, nếu thật bị đối phương nhằm vào, đó là chỉ còn đường chết. Có cường giả thần bí xuất hiện, việc này còn phải báo cho thần cung bên kia mới được, Vân Hoàng nheo mắt lại. Dưới thần lực dâng trào, toàn bộ vết máu đều biến mất không thấy, nháy mắt tiếp theo, bóng người lão liền biến mất ở trên ngai báo. Vẻn vẹn thần chủ, từ lúc nào cũng dám dòm ngó sự tồn tại của bản tôn. Con mắt trong hỗn độn lạnh nhạt, đối với ánh mắt vừa rồi nhìn trộm mình, phệ không căn bản là không để ở trong lòng. Thần chủ mà thôi. Nếu không phải đối phương tránh ở trong thần quốc, vừa rồi lực lượng một đòn đó, đã có thể khiến thần hồn y hủy diệt. So với một tên thần chủ, hắn càng để ý hơn là đụng phải truyền nhân của Lý Thanh Liên. Bản tôn chỉ là ngủ say một chút thời gian, Lý Thanh Liên thế mà đã ngã xuống, đáng tiếc một trận chiến kia chưa thể phân ra thắng bại thật sự với hắn. Hôm nay tuy có truyền nhân Lý Thanh Liên tái thế, nhưng muốn để kẻ đó trưởng thành đến trình độ kia của Lý Thanh Liên, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nghĩ đến Lý Thanh Liên, con mắt hỗn độn dao động vài phần. Mình xuất thế đến nay đã vô số năm tháng. Thật sự có thể dẫn tới bản thân chiến ý sôi trào, chỉ có một mình Lý Thanh Liên mà thôi. Nếu không phải phát hiện được khí tức của Lý Thanh Liên, hắn cũng sẽ không thật sự thức tỉnh. Hư không vô ngần. Cái lồng giam chết tiệt này. Nếu không phải chư thiên quy tắc hạn chế, ta sao có thể bị nhốt ở đây? Rồi có một ngày, bản tôn giải thoát quy tắc trói buộc, nhất định huyết tẩy chư thiên, để chư thiên quy tắc các ngươi biết, bất cứ chuyện nào cũng phải trả giá đắt. Thanh âm lạnh như băng vang lên ở trong hư không cô quạnh. Toàn bộ hư không ma nghe thanh âm này, tâm thần đều run rẩy, hóa thân sương mù đen dựng lại ở trên không, không dám có bất cứ động tác nào. Một ít hư không ma cổ xưa, ở lúc nghe được thanh âm này, cùng với cảm nhận được khí tức đáng sợ đó, đã nghĩ tới lời đồn nào đó, tâm thần càng thêm run rẩy. Rất nhanh, đã có hư không ma đạp không mà đến, khi nhìn thấy con mắt hỗn độn kia, rất chủ động quỳ mọp xuống. Vẻ mặt cung kính vô cùng, qua thương khấu kiến phệ không thần tôn. Ngươi nhận ra bản tôn. Con mắt hỗn độn dao động một lần, trong mắt hắn, qua thương tuy cũng không khác con kiến là bao, nhưng trong các con kiến ở sau khi tỉnh dậy nhìn thấy, đã tính là một kẻ mạnh nhất. Qua thương cung kính nói, danh hiệu phệ không thần tôn, tại hạ sao có thể chưa từng nghe nói, ta nguyện vào dưới trướng thần tôn cống hiến, không biết thần tôn có thể cho một cơ hội hay không. Ở lúc nghe thấy phệ không trả lời, hắn đã xác định thân phận của đối phương. Phệ không thần tôn. kẻ mạnh nhất hư không thần tộc thời kỳ thượng cổ. Từ khi đối phương ngủ say đến nay đã mấy ngàn vạn năm, ở lúc mình chứng đạo, hai chữ Phệ Không đã trở thành truyền thuyết. Qua Thương vẫn luôn cho rằng, cường giả bực này đã sớm ngã xuống tọa hóa. Nhưng hôm nay đợi được đối phương xuất thế, hắn mới đột nhiên hiểu ra, như là cường giả bực này, nào có dễ dàng ngã xuống tọa hóa như vậy. Cho nên, ở sau khi đoán được thân phận đối phương, Qua Thương ngay lập tức tới nơi này, muốn đầu nhập vào vị trí cường giả hư không thần tộc trong lời đồn này. Nếu có thể đi theo bên cạnh đối phương, so với mình khổ tu lợi ích nhiều hơn không biết bao nhiêu. Con mắt hỗn độn nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, thực lực của ngươi tuy tầm thường, nhưng ở trong sinh linh bản tôn lần này sống lại đụng phải, coi như là một kẻ mạnh nhất, ngươi đã có tấm lòng này, vậy đi theo bên cạnh bản tôn đi. Cảm tạ thần tôn thưởng thức, thuộc hạ tất nhiên toàn tâm toàn ý cống hiến cho thần tôn. Qua Thương vui mừng quá đỗi, không khỏi bái lạy lần nữa, sau đó, hắn mới đứng lên, thật cẩn thận nói, ban đầu hư không thần tộc tán loạn không chịu nổi, làm theo ý mình, hôm nay thần tôn xuất thế, nhất định có thể quét ngang tất cả, thống lĩnh toàn bộ hư không thần tộc. Thống lĩnh hư không thần tộc. Phệ Không trầm mặt. Nếu đổi làm trước khi ngủ say, hắn là sẽ không chút do dự từ chối. Cái gì thống lĩnh hư không thần tộc, mình là không có lấy một chút hứng thú, làm chuyện cỡ đó, hoàn toàn là tốn sức không được gì. Nhưng một lần này trong ngủ say, Phệ Không lại ngộ ra một ít thứ khác, cho nên ở sau khi nghe thấy lời của Qua Thương, ngược lại là đang nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Chương 2095, Tử Vân tức giận, mục tiêu xuống tay, một, thấy đối phương trầm mặc, Qua Thương không khỏi rèn sắt khi còn nóng, thần tôn chính là chí cường giả hoàn toàn xứng đáng của hư không thần tộc, chỉ cần thần tôn ra lệnh một tiếng, thuộc hạ tất nhiên làm gương cho binh sĩ, dọn dẹp toàn bộ chướng ngại cho thần tôn. Giúp thần tôn trở thành hoàng thật sự của hư không thần tộc. Sau một lúc lâu, con mắt hỗn độn chậm rãi tiêu tán, có người trung niên đồ đen, tóc dài màu đen rủ xuống vai, sắc mặt bình tĩnh xuất hiện ở trong tầm mắt của Qua Thương, đối phương chỉ khoanh tay đứng ở nơi đó, giống như là trung tâm của tất cả, uy thế vô hình tràn ra, có thể trấn áp hư không ngưng trệ. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng, có màu tím cao quý tràn ra, ở khoảnh khắc đối diện với hắn, trong lòng Qua Thương kịch liệt chấn động. Cuống quýt cúi đầu, không dám nhìn chút nào nữa. Thần tôn. Truyền lệnh bản tôn, trong 3 ngày bản tôn muốn gặp toàn bộ tu sĩ thần chủ trở lên trong hư không thần tộc. Phệ Không thần tôn thản nhiên nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Núi cao hủy diệt. Mặt đất lõm xuống. Tử Vân Tông ngày xưa thịnh cực nhất thời, hôm nay chỉ còn lại tường đổ ngói vỡ. Không đúng, nói là tường đổ ngói vỡ cũng có chút bảo thủ. Tử Vân Tông hôm nay, có thể nói là hoàn toàn hóa thành tro bụi, dãy núi trăm vạn dặm sụp đổ, sinh linh trong đó không biết thương vong bao nhiêu. Mắt thường nhìn lại, hầu như không tìm thấy bất cứ một chút dấu vết tồn tại nào của tông môn. Ngọn lửa xanh lét thiêu đốt, cho dù không có bất cứ nhiên liệu gì, đều không có dấu hiệu tắt. Lực lượng đáng sợ còn sót lại ở trên hư không tập hợp tàn phá, khiến nơi này trở thành một cấm địa. Tử Vân Tông không còn nữa. Có cường giả chủng tộc khác nhìn thấy một màn này, trong mắt có chấn động, cũng có cảm khái. Tử Vân Tông. Ở trong Tuyên Cổ Đại Lục, coi như là một thế lực lớn. Nói đến cùng, chỗ dựa sau lưng Tử Vân Tông là toàn bộ Tử Vân thị tộc, mà thực lực của Tử Vân thị tộc, ở trong thị tộc đã tính là rất mạnh, trừ phi thần tộc ra mặt, nếu không thế lực có thể ép được Tử Vân thị tộc, thật ra cũng không có mấy cái. Nhưng một lần này, Tử Vân thị tộc lại là rõ ràng đá trúng tấm sắt. Đầu tiên là toàn diện khai chiến với 5 thị tộc, lại là các thần tộc nhúng tay vào. Tới về sau, tình thế đã hoàn toàn vượt qua cực hạn Tử Vân thị tộc có thể thừa nhận, Tử Vân Tông bị diệt, đó là chuyện tất nhiên. Tử Vân thị tộc chưa bị diệt, đã tính là vạn hạnh. Đáng tiếc, lực lượng nơi đây lưu lại quá mạnh, hơn nữa linh mạch đã bị hủy diệt hết, trăm năm tương lai nhắm chừng cũng không có khả năng chiếm cứ địa vực này, trái lại có chút lãng phí, có cường giả nhìn di chỉ Tử Vân Tông. Tiếc núi lắc lắc đầu. Tuyên cổ đại lục tất đất tất vàng, mỗi một khối địa vực, đều có được giá trị khó có thể cân nhắc. Hơn nữa, nơi đây có thể được Tử Vân thị tộc coi trọng, làm nơi Tử Vân Tông lập tông, tuyệt đối không phải chỗ bình thường. Nhưng rất đáng tiếc là, lúc trước cường giả các bên chém giết, đã mang một vùng đất quý hủy diệt triệt để, nếu không, thật ra có thể tranh đoạt đôi chút. Tử Vân thị tộc, trong đại điện thánh địa. Chỗ ngồi từng không còn vị trí trống, Hôm nay đã có rất nhiều chỗ trống, không khí có thể nói nặng nề đến cực hạn. Trên ngai báu vị trí đứng đầu, sắc mặt Mãn Hoàng tuy hờ hững, nhưng khí tức trên người lại như một ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, làm người ta cảm thấy kinh hãi không thôi. Mà ở phía dưới Mãn Hoàng, ngồi đó là các trưởng lão. Cho dù là Phong Càn Thần Vương quanh năm ở lại trong cấm địa, lâu không xuất hiện, hôm nay cũng rõ ràng ở trong hàng ngũ. La Phong Chủ, bổn hoàng muốn một lời giải thích của ngươi. Thanh âm lạnh nhạt của Mãn Hoàng vang lên ở trong đại điện yên tĩnh, tầm mắt hắn không biết khi nào đã đặt ở trên người Tử Vân La. Bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Mãn Hoàng, tâm thần Tử Vân La cũng rung lên khẽ không thể phát hiện, không tự chủ được hiện ra một mảng sợ hãi. Hắn rõ. Vị hoàng giả Tử Vân thị tộc này, hôm nay là thật sự nổi giận rồi. Nếu trong lời nói của mình có gì không đúng, cho dù sẽ không chết ngay tại chỗ, cũng không có kết cục gì tốt. Cho nên, khi Mãn Hoàng dứt lời, Tử Vân La liền ôm quyền nói, thánh tử từng nói, bản thân làm thánh tử thị tộc, không thể ngồi xem thị tộc bị thế lực khác làm nhục, bởi vậy mới quyết định tới tuyên cổ đại lục, giáo huấn tu sĩ năm thị tộc. Ta cũng mở lời ngăn trở, bất đắc dĩ thánh tử khư khư cố chấp, cũng không có bất cứ biện pháp nào, chỉ có thể cùng thánh tử qua đó, lại chưa từng nghĩ, sự việc phát triển đến một bước này, nói tới đây, hắn liền trầm mặt. Tử Vân La cũng đang nghĩ, vị kia thật sự ngã xuống rồi sao? Đối phương làm cường giả thượng cổ đoạt xá trọng sinh, không có khả năng không có một chút thủ đoạn. Tuy Thiên Hổ Hoàng thực lực rất mạnh, nhưng muốn nói có thể chém giết vị kia, theo hắn thấy khả năng vẫn là không lớn. Nhưng hôm nay vấn đề là, hồn hỏa Tử Vân Thánh trong hồn điện đã tắt. Hồn hỏa tắt, đại biểu chính là tu sĩ ngã xuống, cho dù vị kia ban đầu không phải Tử Vân Thánh, nhưng ở sau khi đoạt xá Tử Vân Thánh, cũng cùng một nhịp thở với hồn hỏa Tử Vân Thánh lưu lại. Cho nên, hôm nay hồn hỏa hủy diệt, Tử Vân La không thể không hoài nghi, đối phương có khả năng thật sự ngã xuống rồi hay không. Chương 2096, Tử Vân tức giận, mục tiêu xuống tay, 2, nhưng khi hắn nhìn thấy trong thần hồn vẫn lưu lại tuyệt tâm ấn, hắn lại dâng lên sự nghi ngờ khác. Nếu là đối phương thật sự ngã xuống, như vậy tuyệt tâm ấn bố trí xuống cũng nên theo đó tiêu tán mới phải. Trừ phi, tuyệt tâm ấn khác với pháp môn mình hiểu biết, cho dù là kẻ làm phép ngã xuống, dấu ấn này cũng sẽ không tự mình giải trừ. Nhưng nếu như vậy, tuyệt tâm ấn giải trừ cùng chưa giải trừ, thực ra cũng không có khác biệt gì lớn. Kẻ làm phép cũng đã chết, ai có thể thúc giục tuyệt tâm ấn này nữa? Trước mắt mặc kệ Thẩm Trường Thanh chết hay chưa chết, Tử Vân La đều rõ một sự kiện, đó là tin tức Tử Vân Thánh bị đoạt xá, tuyệt đối không thể truyền lưu ra ngoài, mặt khác chuyện mình bị gieo tuyệt tâm ấn, phản bội thị tộc cũng không thể tiết lộ. Nếu không, Mãn Hoàng sẽ không tha cho mình. Lần này bởi vì kia khơi mào chiến tranh, dẫn tới Tử Vân thị tộc ngã xuống ba vị thần vương, cho dù là tông chủ Tử Vân Tông, cũng tổn hại ở trong một trận chiến này. Về phần tu sĩ thần vương trở xuống, càng vô số kể, tổn thất như vậy, cho dù là Tử Vân thị tộc gia nghiệp lớn, bây giờ bị hao tổn nghiêm trọng, thực lực giảm mạnh. Lúc này, Tử Vân chính trầm giọng nói, nghe nói thánh tử chính là bị Bắc Ly Chấn đuổi giết tới hỗn loạn cấm khu, đồng thời hỗn loạn cấm khu bên kia cũng có tồn tại đáng sợ xuất thế, thánh tử ngã xuống chưa chắc đã là Bắc Ly thị tộc gây ra. Ta cho rằng, việc này còn phải tra xét rõ ràng mới được. Phong Càn Thần Vương có thể suy tính ra một vài thứ hay không? Mãn Hoàng chưa đáp lời, mà là nhìn về phía Tử Vân Phong Càn ở bên trầm mặt không nói. Vị thần vương cổ xưa này của Tử Vân thị tộc, giờ phút này trên người giống như lại có thêm vài phần khí tức tuổi xế chiều. Tử Vân Thánh ngã xuống. Lại thêm trước đó đại chiến một trận với cường giả, đều khiến hắn có chút tâm lực tiêu tụy. Nhưng sau khi nghe thấy Mãn Hoàng nói, đối phương vẫn gật đầu, để lão phu suy tính đôi chút. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, suy tính từ đầu đến cuối sự việc. Sau một lúc, Phong Càn Thần Vương mở đôi mắt, thần huyết từ trong miệng ho ra, sắc mặt hồng hào lập tức trắng bệch đi rất nhiều, trong đôi mắt già có sự kinh hãi không thể ức chế. Thần Vương đã nhìn thấy gì? Biến cố đột ngột, khiến toàn bộ tu sĩ ở đây đều biến sắc. Đối phương chính là chí cường giả Tử Vân thị tộc hôm nay, kết quả chỉ suy tính một phen, đã bị cắn trả nghiêm trọng như thế. Bọn họ cũng không thể không tò mò, vị này rốt cuộc là suy tính được cái gì, cho dù là Mãn Hoàng, bây giờ cũng không thể giữ được bình tĩnh. Phong Càn Thần Vương lau máu tươi ở khóe miệng một phen, nhớ lại thứ mới vừa rồi suy tính được, cố gắng áp chế sự kinh sợ trong lòng, lắc lắc đầu, lão phu không suy tính ra cái gì, chỉ có thể nhìn thấy một con mắt cực kỳ đáng sợ. Ở tích tắc nhìn thấy con mắt đó, ta liền bị một luồng lực lượng cường đại cắn trả. Nếu không đoán sai, kẻ có được con mắt đó, tuyệt đối không phải thần chủ bình thường có thể với tới, hắn đã là cảnh giới nửa bước thần chủ. Cho dù là suy tính chuyện có liên quan với thần chủ, cũng không có khả năng trong nháy mắt đã bị thương nặng, trừ phi là thần chủ phát hiện, sau đó chủ động làm ra phản kích. Nhưng mà, con mắt hỗn độn trong trí nhớ lại chưa làm ra phản kích gì, chỉ là mình nhìn đối phương một cái, liền bị cắn trả mãnh liệt. Cường giả cỡ đó, tuyệt đối không phải thần chủ bình thường, thậm chí có khả năng không phải tồn tại cấp bậc thần chủ. Chính thần vương nói không sai, thánh tử ngã xuống, chưa chắc đã là chết ở trong tay Bắc Ly Chấn, có khả năng là có liên quan với tồn tại thần bí kia. Phong Càn thần vương trầm giọng nói. Nghe vậy, Mãn Hoàng khẽ lắc đầu, mặc kệ thánh tử ngã xuống ở trong tay Bắc Ly Chấn hay không, việc này đều không thoát được quan hệ với Bắc Ly Chấn, Tử Vân thị tộc ta tuyệt đối không thể bỏ qua ở đây. Trước mắt Tử Vân Tông đã bị diệt, vậy nhất định phải trọng lập Tử Vân Tông, theo bổn hoàng thấy, lãnh địa Bắc Ly thị tộc trái lại vừa lúc thích hợp. Mãn Hoàng là muốn lại khai chiến với Bắc Ly thị tộc. Thần vương ở đây khẽ biến sắc. Mãn Hoàng lạnh giọng nói, cái gì gọi là khai chiến, tộc ta cùng Bắc Ly thị tộc chưa từng đình chiến, hôm nay thánh tử ngã xuống, Tử Vân Tông bị diệt, sao có thể tùy ý Bắc Ly thị tộc toàn thân mà lui? Nếu không làm ra một ít thái độ, chẳng lẽ không phải là để thế lực xem nhẹ Tử Vân thị tộc ta, Tử Vân thánh chết, làm Tử Vân thị tộc rất khó ở trong đại tranh chi thế lần này đạt được lợi ích gì nữa, về phần khả năng tấn thăng thần tộc, cũng là hạ thấp tới điểm đóng băng. Kết quả như thế, khiến hắn hận thấu xương đối với Bắc Ly thị tộc. Lại thêm Tử Vân Tông bị diệt, nếu Tử Vân thị tộc không đoạt được một lãnh địa nhập chủ tuyên cổ đại lục lần nữa, thời gian dài, nhất định sẽ bị thị tộc khác kéo giãn chênh lệch. Bởi vậy, về tình về lý, ra tay với Bắc Ly thị tộc, cũng là chuyện tất nhiên. Mặt khác, còn có một nguyên nhân khác. Ban đầu Tử Vân thị tộc cần đồng thời đối mặt năm thị tộc, là vì có Tử Vân Thánh tồn tại, hôm nay Tử Vân Thánh ngã xuống. Cái gọi là đồng minh năm thị tộc đã vô hình tan rã, kế tiếp nếu mình thật muốn ra tay với Bắc Ly thị tộc, bốn thị tộc khác cũng sẽ không nhúng tay chút nào. Chương 2097, ý đồ kết minh, kết cục cuối cùng, 1. Mãn Hoàng tuy không có nắm chắc đối phó năm thị tộc, nhưng nếu là đối phó chỉ một thị tộc, lại không có vấn đề. Lúc này, Tử Vân La mở miệng, thật ra thánh tử ngã xuống, không chỉ có Bắc Ly thị tộc có trách nhiệm, các thị tộc khác đều có trách nhiệm. Nếu là chúng ta muốn ra tay, so với cứng rắn đối đầu Bắc Ly thị tộc, chẳng bằng chọn lựa một thị tộc yếu nhất ra tay. Như vậy, tộc ta đã có thể giảm bớt vài phần áp lực, khả năng đoạt được lãnh địa cũng tăng mạnh. Ý tứ của La Phong chủ là khởi bẩm Mãn Hoàng, ta cho rằng, Nam Dương thị tộc là mục tiêu thích hợp nhất, Tử Vân La sắc mặt bình tĩnh, làm ra phân tích lý tính. Một trận chiến lần này Nam Dương thị tộc ngã xuống nhiều thần vương nhất. Hơn nữa vị Vũ Hoàng kia của Nam Dương thị tộc cũng bị Mãn Hoàng làm bị thương nặng, thực lực tổn hao nhiều, so với bốn thị tộc khác mà nói, Nam Dương thị tộc thực lực tổng hợp xem như yếu nhất. Cho nên so với ra tay với Bắc Ly thị tộc, chẳng bằng chọn lựa Nam Dương thị tộc thích hợp nhất, tin tưởng lấy thực lực tộc ta, đối phó vẻn vẹn một cái Nam Dương thị tộc thực lực tổn hao nhiều không có vấn đề. Nam Dương thị tộc nội tình yếu nhất. Tuy nói Tử Vân thị tộc hôm nay cũng là thực lực tổn hao nhiều, nhưng nếu thật sự muốn so sánh, vẫn vững vàng áp chế Nam Dương thị tộc một bậc. Ở trong mắt Tử Vân La, mục tiêu dễ dàng thành công nhất, chính là Nam Dương thị tộc. Thần vương khác ở đây nghe vậy, cũng gật đầu tán đồng. Chúng ta thật ra có thể cân nhắc kết minh với Chung Sơn thị tộc, Tử Vân chính bỗng nhiên nói. Chung Sơn thị tộc. Nghe được cái tên này, thần vương ở đây đều là vẻ mặt khẽ động. Chung Sơn thị tộc trăm năm trước cũng tính là thị tộc xuống dốc. Ở trong chư thiên tuy có danh tiếng, nhưng so sánh với Tử Vân thị tộc, lại là kém rất nhiều. Nhưng tới bây giờ, Chung Sơn thị tộc đã là tồn tại có thể đứng hàng ngũ đứng đầu thị tộc. Dù sao thần vương trong Chung Sơn thị tộc tuy ít, nhưng lại có quy tắc thần vương đứng đầu tọa trấn. Nghĩ đến một màn trước đó không lâu Chung Sơn Đông Huyền Tây cầm thông u dẫn lực chiến thần chủ cổ xưa của Hoàng Sơn thần tộc, trong lòng bọn họ cũng không ngăn được chấn động. Cường giả cỡ đó đã bước một chân ra khỏi phạm trù thần vương. Ở trên ý nghĩa nào đó, hoàn toàn không kém gì tồn tại cấp bậc nửa bước thần chủ, hơn nữa dưới tình huống cầm tuyệt thế đạo binh, nói là một vị thần chủ, cũng hoàn toàn không đủ. trừ Chung Sơn Đông Huyền, vị Chúc Hoàng kia cũng không phải dễ chọc, lại thêm Chung Sơn thị tộc hôm nay lại xuất hiện một vị vô song thiên kiêu, có thể lấy nửa bước thần vương chém quy tắc thần vương. Cho dù toàn bộ cường giả Chung Sơn thị tộc đều chết hết, chỉ cần có ba vị này tồn tại, địa vị thị tộc đứng đầu của Chung Sơn thị tộc liền không thể lay động. Ngược lại Tử Vân thị tộc hôm nay thoạt nhìn thần vương đông đảo, ngại là đều thực lực không mạnh, so sánh với cường giả đứng đầu cỡ đó tồn tại chênh lệch rất lớn. Tử Vân la nhíu mày, muốn kết minh với Chung Sơn thị tộc, nghĩ hẳn không dễ dàng như vậy nhỉ. Nếu có thể kết minh cùng Chung Sơn thị tộc tự nhiên là tốt, nhưng bây giờ vấn đề là, như thế nào mới có thể kết minh với Chung Sơn thị tộc? Từ thực lực đối phương lần này bày ra, Chung Sơn thị tộc sừng sững xem như chủng tộc mạnh nhất dưới thần tộc, phóng mắt chư thiên, trong thị tộc có thể so sánh với hắn, nhắm chừng một bàn tay cũng có thể đếm tới. Muốn kết minh với nó, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, Tử Vân chính tự tin cười, là phong chủ có điều không biết, Chung Sơn thị tộc và Hoàng Sơn thần tộc ân oán không nhỏ, về phần Tư Không thần tộc sau lưng Chung Sơn thị tộc đã xuống dốc, khiến Chung Sơn thị tộc đối mặt một thần tộc áp lực không nhỏ. Lại thêm một trận chiến lần này, chúng ta coi như ở cùng trận tuyến, nếu mượn cơ hội này thuận thế đề xuất kết minh, Chung Sơn thị tộc chưa chắc sẽ từ chối. Dù sao nói tới, thực lực Tử Vân thị tộc ta, thực ra cũng không tính là yếu, Tử Vân thị tộc tuy bây giờ không thể so sánh với Chung Sơn thị tộc, nhưng tốt xấu gì coi như là một thị tộc cường đại, kết minh với Chung Sơn thị tộc vẫn là đủ tư cách. Nếu có thể tạo thành đồng minh với Chung Sơn thị tộc, như vậy thực lực Tử Vân thị tộc có thể tăng vọt về phần đối mặt áp lực của Hoàng Sơn thần tộc, đối với điều này, Tử Vân chính cũng không để ý gì cả. Nói giỡn, Hoàng Sơn thần tộc và Cổ Hoang thần tộc đã toàn diện khai chiến, Tử Vân thị tộc lệ thuộc Cổ Hoang thần tộc, cũng đối địch với Hoàng Sơn thần tộc. Lúc trước Hoàng Sơn thần tộc có cường giả ra mặt, đã đủ để nói rõ chuyện này. Cho nên, vấn đề Hoàng Sơn thần tộc một bên đó, hoàn toàn không cần lo lắng. Ngược lại, nếu một khi kết minh với Chung Sơn thị tộc, cho dù Hoàng Sơn thần tộc muốn ra tay với Tử Vân thị tộc, cũng phải cân nhắc, có thể thừa nhận được hậu quả hay không. Mãn Hoàng gật đầu, chính thần vương nói thật ra có lý, đã là như thế, vậy nói với Chung Sơn thị tộc bên đó một chút, nếu có thể đồng minh đó là tốt nhất, nếu là không thể, chúng ta trước hết đi ra tay với Nam Dương thị tộc, trở về Tuyên Cổ Đại Lục. Nói xong, thân hình hắn trực tiếp biến mất ở trong đại điện. Chương 2098, ý đồ kết minh, kết cục cuối cùng, 2, Mãn Hoàng rời đi, Phong Càn thần vương cũng chậm rãi biến mất không thấy. Thấy vậy, trưởng lão còn lại đều giải tán. Trở lại thần phong, Tử Vân La nhìn vào bên trong thân thể, khi thấy tuyệt tâm ấn vẫn còn khắc dấu ở trong đầu, sắc mặt hắn chần chờ, thử truyền ra tin tức, muốn xem Thẩm Trường Thanh còn sống hay không. Nói tới, hắn thật ra hy vọng đối phương đã chết. Bởi vì như vậy, mình liền không cần bị quản chế bởi người khác. Có việc. Rất nhanh, trong tuyệt tâm ấn liền có một thanh âm truyền đến. Sắc mặt Tử Vân La nhất thời cứng đờ, sau đó mang tính chất thử hỏi, không biết Tôn Thượng hôm nay ở đâu, ta ở nơi nào ngươi không cần phải quản, an tâm đợi ở trong Tử Vân thị tộc, đừng lộ ra dấu vết gì, về sau có việc ta tự nhiên sẽ liên hệ ngươi. Mặt khác ta sẽ tìm một cơ hội, cho ngươi trở thành hoàng của Tử Vân thị tộc. Đây là điều ta ban đầu đáp ứng ngươi, cứ yên tâm là được. Thẩm Trường Thanh dứt lời, liền không còn động tĩnh. Tử Vân La thấy vậy, cũng không dám đưa tin quấy rầy nữa. Quả nhiên, cường giả cỡ này không dễ ngã xuống như vậy, đối với kết quả này bây giờ, hắn cũng không quá mức ra ngoài dự liệu. Đối phương tốt xấu gì, cũng là cường giả nhân tộc thượng cổ, thực lực thiên hổ hoàng mạnh nữa, lại nào có thể chém giết tồn tại bực này. Chỉ là ở thời điểm biết được hỗn loạn cấm khu có tồn tại đáng sợ xuất thế, Tử Vân La mới cho rằng đối phương có khả năng chết ở trong tay tồn tại đáng sợ đó mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn từ trong tuyệt tâm ấn nhận được câu trả lời, đã biết đối phương thực ra chưa ngã xuống, mà là thành công bỏ qua thân phận Tử Vân Thánh này, về phần hôm nay ẩn núp ở chỗ nào, cái đó không biết được. Đối với thủ đoạn của Thẩm Trường Thanh, Tử Vân La cũng thật sự bội phục. Mưu tính nho nhỏ đã thành công khiến các thế lực đánh vỡ đầu chảy máu không nói, hơn nữa bản thân thành công thoát thân, không làm người ta hoài nghi đến trên đầu đối phương chút nào, nghĩ đến đây, hắn cũng có chút may mắn. May mắn lúc ấy mình thức thời, bằng không, liền thật sự chết chắc rồi. Hoàng của Tử Vân thị tộc. Ánh mắt Tử Vân La khẽ động. Nhìn từ thủ đoạn cùng thực lực đối phương bày ra, quả thật có khả năng khiến mình trở thành hoàng giả của Tử Vân thị tộc. Nếu có thể làm hoàng giả, hắn tự nhiên là nguyện ý, cái khác không nói. Chỉ riêng trở thành hoàng giả của Tử Vân thị tộc, có thể được hưởng khí vận thị tộc một điểm này, đã đủ để mình động lòng, nhưng mình muốn trở thành hoàng của Tử Vân thị tộc, lại là không dễ dàng như vậy. Mãn hoàng là hòn đá chặn đường lớn nhất, nhưng thực lực của đối phương không tầm thường, nào có dễ đối phó như vậy. Nghĩ đến trong một trận chiến này, mãn hoàng bày ra thực lực cường đại, sắc mặt Tử Vân La trở nên ngưng trọng. Mạnh như hoàng giả Xích Đồng thị tộc cùng Nam Dương thị tộc, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương, thực lực bực này, đã có thể xứng với hai chữ đáng sợ, có thể làm hoàng giả, ở trong cảnh giới ngang nhau, đều không có khả năng là kẻ yếu. Mãn hoàng có thể lực áp hoàng giả hai tộc, nói rõ thực lực của đối phương càng thêm cường đại so với hoàng giả bình thường, đã ở thần vương tuyệt đỉnh, so sánh với nửa bước thần chủ, nhắm chừng cũng chỉ thua một chút. Thực lực cỡ này, nếu là mình trực diện, Tử Vân La không chút nghi ngờ, mình sẽ bị trấn áp trong chớp mắt. Nhưng nếu là có vị cường giả thượng cổ kia giúp đỡ, lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Trong lòng nghĩ, Tử Vân La lại lần nữa đưa tin, tôn thượng. Thuộc hạ có chuyện cần hướng ngài báo cáo. Sau một lúc, thanh âm bình tĩnh truyền ra, chuyện gì? Tử Vân thị tộc muốn kết minh với Chung Sơn thị tộc, hơn nữa mục tiêu ra tay kế tiếp, hẳn là Nam Dương thị tộc. Tử Vân La mang chuyện lần này bàn bạc nói ra từ đầu đến cuối. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh đang bế quan, sắc mặt không khỏi khẽ dao động. Tử Vân thị tộc muốn kết minh với Chung Sơn thị tộc, đây là điều hắn không ngờ tới. Hai thế lực này hẳn là không có quan hệ gì mới phải, hôm nay lại muốn tập trung lại với nhau, thực sự ra ngoài dự liệu. Chẳng qua, Tử Vân thị tộc và Chung Sơn thị tộc kết minh, đối với mình mà nói cũng không có gì ảnh hưởng, về phần mục tiêu ra tay kế tiếp là Nam Dương thị tộc, vậy không còn gì tốt hơn. Vốn, nếu đối tượng Tử Vân thị tộc ra tay chính là Bắc Ly thị tộc, Thẩm Trường Thanh cũng phải nghĩ cách để Tử Vân thị tộc đổi mục tiêu, dù sao hai thị tộc thật sự khai chiến. Bắc Ly thị tộc chỉ sợ là khó có thể ngăn cản. Nếu Bắc Ly thị tộc bởi vậy thực lực tổn hao nhiều, với mình không có lợi gì, nhưng bây giờ Tử Vân thị tộc đặt ánh mắt ở trên người Nam Dương thị tộc, vậy không có vấn đề gì nữa. Nghe nói một trận chiến lần này, đã có cường giả cấp bậc thần chủ ra tay, không biết kết cục cuối cùng như thế nào. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới chuyện khác, không khỏi hỏi một câu, hắn chỉ từ trong miệng Thiên Hổ Hoàng biết được một ít tin tức mà thôi. Nhưng khi đó chiến đấu còn chưa hoàn toàn chấm dứt, hôm nay Tử Vân La truyền tin tức cho mình, nói rõ chiến đấu đã toàn diện kết thúc rồi. Vừa lúc, mình cũng có thể mượn cái này, tìm hiểu tình huống cuối cùng. Trong thần phong, Tử Vân La lúc nghe nói lời này, vẻ mặt lại ngẩn ra. Ngay sau đó, trong lòng liền bội phục không thôi, chương 2099, tìm kiếm trợ giúp, cực hạn động thiên, một, cường giả thượng cổ không hổ là cường giả thượng cổ. Thủ đoạn vậy mà kinh người như thế, đối phương rõ ràng rời khỏi Tuyên Cổ Đại Lục, tới hỗn loạn cấm khu, nhưng vẫn rõ như lòng bàn tay đối với chuyện xảy ra ở Tuyên Cổ Đại Lục. Cho dù là chuyện thần chủ ra tay, cũng không thể giấu giếm được tai mắt đối phương. Ho nhẹ một cái, Tử Vân La trầm giọng nói, vì thần chủ cổ xưa kia của Hoàng Sơn thần tộc ra tay, bị Chung Sơn Đông Huyền của Chung Sơn thị tộc cầm tuyệt thế đạo binh ngăn lại, mặt khác La Tiêu thần tộc có thần chủ cách không ra tay. Nhưng bị cổ hoang thần tộc ngăn cản. Nghiêm khắc mà nói, trừ vị kia của Hoàng Sơn thần tộc, thần chủ còn lại đều không xem như thật sự xuống sân, về phần vị kia của Hoàng Sơn thần tộc ác chiến một phen chưa đạt được chỗ tốt, liền dẫn theo thần vương còn lại rút lui, La Tiêu thần tộc. Thẩm Trường Thanh tò mò hỏi, La Tiêu thần tộc vì sao sẽ nhúng tay vào? Tử Vân La trả lời, La Tiêu thần tộc là thế lực sau lưng Nam Dương thị tộc. Mãn hoàng lấy sức một mình trấn áp hai đại hoàng giả của Nam Dương thị tộc cùng Xích Đồng thị tộc, sau đó vào hư không vô ngần, muốn chém giết Vũ Hoàng, cho nên La Tiêu thần tộc liền có chút không ngồi yên được nữa. Nhưng căn cứ vào áp lực của cổ hoang thần tộc, La Tiêu thần tộc cũng chưa thật sự xuống sân. Tốt, việc này ta đã biết, lúc trước bảo ngươi thu thập chuyện di chỉ thượng cổ, đừng có bỏ bê. Thẩm Trường Thanh nói xong, liền tạm thời chặt đứt liên hệ của mình cùng Tử Vân La. Lời trong miệng đối phương, khiến hắn đối với tình huống phía sau xem như có một cái hiểu biết đại khái. Rất hiển nhiên, mấy thị tộc tuy là đánh vỡ đầu chảy máu, nhưng các thần tộc vẫn còn có chút khắc chế, trừ Hoàng Sơn thần tộc có chút ý tứ vào sức không sợ mẻ, như là cổ hoang thần tộc cùng La Tiêu thần tộc, đều chưa thật sự xé rách da mặt. Ngược lại, chiến tích của Mãn Hoàng, làm Thẩm Trường Thanh cảm thấy có chút giật mình. Có thể mạnh mẽ áp chế hoàng giả hai tộc, khiến La Tiêu thần tộc không thể không ra mặt cứu viện, đã đủ để nói rõ thực lực của đối phương cường đại bao nhiêu rồi, cái này cũng có thể giải thích vì sao đối phương có tự tin đắc tội năm thị tộc. Trong Hoàng Sơn thần tộc, giờ phút này không khí cũng nặng nề đến cực hạn. Nguyên Tinh thần chủ ngồi ở nơi đó, khí tức mục nát trên người càng thêm nồng đậm, giống như nháy mắt tiếp theo sẽ trực tiếp tọa hóa. Chung Sơn thị tộc, hôm nay đã thành hình, đáng hận năm đó chưa thể một hơi tiêu diệt Chung Sơn thị tộc, nếu không tộc ta cũng không đến mức lưu lạc đến tình cảnh hiện nay. Thanh Hòa thần vương đôi mắt đỏ đậm, giọng căm hận mở miệng. Một trận chiến lần này, Hoàng Sơn thần tộc có thể nói là mất hết thể diện. Từ khi Bạch Hoàng ngã xuống, lại khai chiến với Cổ Hoang thần tộc, bản thân Hoàng Sơn thần tộc cũng đã thực lực tổn hại không ít, hôm nay lại bị Chung Sơn hạ chém giết một vị quy tắc thần vương, sự việc đã coi như họa vô đơn chí. Đặc biệt Nguyên Tinh thần chủ ra tay, chưa thể chém giết Chung Sơn hạ ngay tại chỗ, ngược lại để Chung Sơn Đông Huyền ngăn cản được, cho dù đối phương là vì có tuyệt thế đạo binh, nhưng cũng vẫn khiến Hoàng Sơn thần tộc mất hết mặt mũi. Thần chủ xưa nay đều là tồn tại cao cao tại thượng, quan sát chư thiên vạn tộc. Hôm nay có thần vương mượn dùng đạo binh khiêu khích uy nghiêm của thần chủ, như vậy sự kiên kỵ của chủng tộc khác đối với Hoàng Sơn thần tộc sẽ giảm bớt rất nhiều. Tuy bây giờ tình thế chưa lên men, nhưng Thành Hòa thần vương giống như đã thấy được một màn Hoàng Sơn thần tộc tương lai bốn bề thọ địch, thần vương khác sắc mặt cũng không dễ coi. Nguyên Tinh thần chủ hờ hững nói, Chung Sơn Đông Huyền luận thực lực, đã tương đương với nửa bước thần chủ, hắn ở trong đại tranh chi thế lần này, hẳn là có hy vọng chứng đạo thần chủ. So với Hoàng Sơn thần tộc ta, Chung Sơn thị tộc có thể nói là cơ duyên thông thiên. Tộc ta hôm nay, đã không có khả năng tiêu diệt Chung Sơn thị tộc, trừ phi có thể có thần chủ mới sinh xuất thế, nếu không tất cả đều khó nói, thực lực Chung Sơn thị tộc bây giờ nắm giữ, đã không kém thần tộc bao nhiêu. Hơn nữa, sau lưng đối phương còn có Tư Không thần tộc tọa trấn. Hoàng Sơn thần tộc đối với điều này, đã không có bất cứ phần thắng nào đáng nói. Cho dù Hoàng Sơn thần tộc có thể đối phó một Chung Sơn thị tộc, cũng quả quyết không có khả năng đối phó một Chung Sơn thị tộc cộng thêm Tư Không thần tộc, lại thêm có Cổ Hoang thần tộc uy hiếp. Hoàng Sơn thần tộc bây giờ, xem như hoàn toàn rơi vào hiểm cảnh rồi, có quy tắc thần vương vẻ mặt ngưng trọng, xin hỏi thần chủ, tộc ta hôm nay phải làm như thế nào? Trước mắt chỉ có thể tìm kiếm thần cung trợ giúp. Nguyên Tinh thần chủ thở dài. Thần cung. Nghe được cái tên này, thần vương ở đây đều nhìn nhau. Thành Hoa thần vương khó hiểu hỏi, thần cung thần chủ nói, không biết là tồn tại thế nào, vì sao chúng ta chưa bao giờ từng nghe nói, thần cung chính là thế lực từ thượng cổ đã tồn tại, đối với chuyện của thần cung, ta cũng không phải rõ lắm, chỉ biết Hoàng Sơn thần tộc ta còn có cường giả ở trong thần cung. Bây giờ trong tộc đối mặt nguy cơ diệt tộc, tin tưởng thần cung bên kia sẽ không đứng nhìn. Nguyên Tinh thần chủ khẽ lắc đầu. Chương 2100, tìm kiếm trợ giúp, cực hạn động thiên, 2, lời tuy là nói như vậy, nhưng hắn đối với thần cung đồng ý ra tay giúp đỡ hay không cũng không có nắm chắc quá lớn, dù sao, Hoàng Sơn thần tộc đã rất nhiều năm chưa liên hệ với thần cung bên kia. Cho nên sự việc có được hay không, Nguyên Tinh thần chủ cũng không rõ. Nhưng tình huống trước mắt, chỉ có ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa. Nếu không, tiếp tục tùy ý tình thế phát triển tiếp mà nói, Hoàng Sơn thần tộc nhất định diệt tộc. Nhìn vẻ mặt một đám thần vương, Nguyên Tinh thần chủ nói, chuyện thần cung các ngươi không cần quản nhiều, giao cho ta đi xử lý là được. Ở trước khi có tin tức xác thực, thần tộc nên lấy phòng ngự là chính, chớ xúc động làm việc nữa. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 240 pháp môn, bỏ qua pháp tắc, tinh hà pháp tắc, 3 thành, có thể tăng lên, tịch diệt đao đạo pháp tắc, 6 thành, lưu vân pháp tắc, 2 thành, có thể tăng lên, không gian pháp tắc, 2 thành, có thể tăng lên, hồng trần pháp tắc, 3 thành, có thể tăng lên, thời gian pháp tắc, 5 thành, có thể tăng lên, nhân quả pháp tắc, 5 thành, có thể tăng lên, bỏ qua, bổn nguyên, võ la, thiên địa thần vương, lôi thần, nửa bước thần vương, nhân thần long thủ thần, thần cảnh tầng 7, thôn thiên thú, thần quân 7 tầng, không trọn vẹn, hư không ma, quy tắc thần vương, bỏ qua, nguyên điểm, 39, 240 môn pháp tắc. Thẩm Trường Thanh mở hai mắt, chỉ cảm thấy nhục thân trong ẩn chứa lực lượng, lại là gốc cho phía trước cường đại rồi vài phần. Đến đây, 21 môn pháp tắc thiên hổ hoàng cho, toàn bộ đều tăng lên hoàn toàn. Lại nhìn phương diện nguyên điểm, còn lại 39. 39 nguyên điểm. Nếu có thể đạt được nhất phẩm thần thông số lượng đối ứng, liền có 39 môn pháp tắc. Nếu là dùng để tăng lên, pháp tắc 6 thành trở xuống đều có thể đạt được tăng lên tương ứng. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh tạm thời không có dự tính tăng lên độ thuần thục lĩnh ngộ pháp tắc. Trước nghĩ cách ngộ ra 3.000 pháp tắc, ngưng tụ trung tâm động thiên rồi nói sau, về phần tăng lên độ thuần thục pháp tắc mà nói, trái lại không cần quá mức sốt ruột. 3.000 pháp tắc. Mình bây giờ mới lĩnh ngộ không đến 300 pháp tắc. Quá trình này, có thể nói là gánh nặng mà đường xa. Nếu mình lại lãng phí nguyên điểm, ở trên độ thuần thục pháp tắc mà nói, như vậy muốn ngưng tụ trung tâm động thiên, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới được, cho nên, so với tăng lên độ thuần thục pháp tắc, chẳng bằng giữ lại tăng lên số lượng pháp tắc thực tế hơn. Đợi tới lúc nhìn vào bên trong động thiên vẫn là bảo trì trình độ 7 trượng, đồng thời ao nước cũng vẫn như cũ là khoảng 3 trượng, chỉ là so với lúc bình thường, giống như hơi mở rộng một chút. Đồng thời, ở chung quanh ao nước, từng cây linh dược sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, nhìn vui mắt, những linh dược này, Thẩm Trường Thanh chưa cho nhân tộc một bên đó toàn bộ, mà là chỉ cho bộ phận nhỏ, đại bộ phận còn lại giữ lại trong động thiên tiếp tục bồi dưỡng. Một ngày kia, nếu những linh dược này nếu có thể toàn bộ trưởng thành đến cấp bậc thần vương, tuyệt đối có thể khiến nhân tộc sinh ra một đám cường giả. Đáng tiếc động thiên 7 trượng chung quy quá nhỏ, không biết khi nào mới có thể tiến một bước mở rộng động thiên. Thẩm Trường Thanh thở dài, hắn có thể cảm giác được, động thiên sau khi tiến vào 7 trượng, tốc độ mở rộng, đã là càng ngày càng chậm rồi. Cho dù là một hơi tăng thêm 21 môn pháp tắc, cũng chưa thể khiến động thiên mở rộng bao nhiêu. Thẩm Trường Thanh cũng không khỏi hoài nghi, mình thêm 1-200 môn pháp tắc nữa, có khả năng khiến động thiên mở rộng đến trình độ 8 trượng hay không? Về sau động thiên mở rộng, không dễ dàng như Tôn Thượng nghĩ, theo lão phu biết, tu sĩ động thiên cảnh cực hạn động thiên là ở chỗ 9 trượng 9 thước 9 tấc, đây là cực hạn của động thiên, chỉ có sau khi ngưng tụ trung tâm động thiên mới có thể nghênh đón một lần mở rộng lớn. Cho nên, ngưng tụ trung tâm động thiên hay không, chính là một trời một vực. Thanh Y mở miệng giải thích một câu. Động thiên cực hạn, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt khẽ dao động, tiền bối là nói, động thiên của động thiên cảnh cực hạn là ở 9 trượng 9 thước 9 tấc, thực không có khả năng đánh vỡ 10 trượng sao. Hắn lúc trước còn nghĩ, lúc mình ngộ ra 3.000 pháp tắc, động thiên có thể mở rộng đến mấy chục trượng cơ. Bây giờ xem ra, mình tự như có chút nghĩ quá nhiều rồi, Thanh Y nói, 9 trượng 9 thước 9 tấc chính là xưng là động thiên cực hạn. Cái gì gọi là cực hạn, đó là không thể tiến thêm nữa, cho nên mới sẽ xưng là cực hạn. Nói từ trên lý luận, tu sĩ thiên tư trác tuyệt nữa, cũng không có khả năng đánh vỡ cực hạn cỡ này. Như là cường giả bọn Thanh Liên Đế Quân, lúc ở động thiên cảnh, cũng chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Chẳng qua, Thanh Y đột nhiên chuyển đề tài, ở thời thượng cổ hoàng đình từng có cường giả thôi diễn, biết được trên động thiên cực hạn hẳn là tồn tại một tầng cao hơn, gọi là động thiên cực cảnh. Kẻ có thể vào động thiên cực cảnh, liền có thể đánh vỡ hạn chế 9 trượng 9 thước 9 tấc. Nhưng cách nói cỡ này chỉ ở trong lời đồn mà thôi, trên thực tế, từ trước tới giờ đều chưa từng có ai thành công, hẳn chỉ là lời đồn khuếch đại mà thôi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.